Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1894, chương 1894, khí tức nguy hiểm. Đầm lầy trong địa đồ, sớm định ra đạo thứ hai phòng tuyến kế hoạch, bởi vì ma thần nhóm thực lực quá mức cường đại, riêng là đất phong ma thần xuất hiện, để tất cả bẫy dập toàn bộ mất đi uy hiếp lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song bất đắc dĩ mang theo các người chơi từ bỏ phòng thủ. Không ngừng hướng, về, sau lui về, Lý Minh tiếp tục mang theo lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi. Ngồi cưỡi lấy tọa kỵ dọc theo chân núi phi nước đại. Mỗi người tọa kỵ sau lưng, mỗi người mang theo một tên hoặc là hai tên thần tộc tộc nhân. Căn cứ linh giới thiết lập. Các người chơi tọa kỵ căn cứ phẩm chất khác biệt cùng loại hình khác biệt. Có thể cùng cưỡi một ngựa vị trí cũng mỗi người khác biệt. Đại bộ phận kỵ sủng, đồng dạng chỉ có thể hai người cùng cưỡi một ngựa. Nhưng là phong ảnh thú thân thể to lớn, ngồi cưỡi ba người không hề có một chút vấn đề. Mà lệ nhân điệp quân đoàn tất cả đều là bốn đại liên minh cao cấp tinh anh người chơi. Bọn họ phần lớn người không chỉ có nắm giữ lệ nhân điệp linh thị, còn nắm giữ phong ảnh thú mạnh mẽ như vậy tọa kỵ. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ một đường phi nước đại, không đến 20 phút, cũng đã dọc theo chân núi vọt tới đầm lầy ở mép. Phía trước trong sương mù trắng, mơ hồ đã thấy mảng lớn rừng rậm hình dáng, còn có một đám các người chơi ngay tại rừng rậm phía trước chờ đợi đã lâu. Nhìn lấy Lý Minh dẫn đội tới, đám kia các người chơi lập tức tiến lên đón, lĩnh lấy bọn hắn phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Một đường lên, bọn này Thiên Tâm Minh người chơi đem trong rừng rậm đại khái tình huống cáo chi Lý Minh. Hồng Thiếu, ngươi người tạm thời không muốn phát động công kích, tất cả phòng tuyến tiếp tục hướng rừng rậm khác một bên lui về. Tận khả năng để Thương Khung quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh. Cho ta sáng tạo cơ hội đối phó ma thần. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tốt, vậy ta lại đem bọn hắn bỏ vào đến 500 mét. Thiên Tâm Hồng lập tức trả lời. Theo hắn chỉ lệnh hạ đạt. Thiên Tâm quân đoàn các người chơi cùng nhau từ bỏ hiện hữu trận địa. Từng bầy không ngừng lùi lại. Để cho địch nhân có thể thuận lợi tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Rất nhanh, Thương Khung quân đoàn vô số các người chơi thông suốt một đường tiến lên. Quân đoàn tổng thể tất cả đều tiến vào rừng rậm địa đồ. Bên ngoài trong thảo nguyên trừ bọc hậu cảnh giới mấy cái phân đoàn người chơi bên ngoài, đã không có còn lại bao nhiêu người. Lý Minh thì là tại dẫn đường đoàn đội chỉ huy dưới. Theo rừng rậm một bên xó xỉnh bên trong thẳng tắp ghé qua. Tránh đi địch nhân tai mắt. Nhanh chóng hướng về thành bắc phương hướng phóng đi. 15:45. Theo mọi người xông qua sau cùng một mảnh u ám rừng rậm địa đồ. Bên ngoài nhất thời dương quang phổ chiếu. Mỹ lệ đại thảo nguyên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đám kia NPC hiện tại đã đến ám ảnh ven rừng rậm. Đang chuẩn bị tiến vào trong rừng rậm, lĩnh đội phân đoàn trưởng lập tức nói ra, biết, dẫn chúng ta qua đi. Lý Minh gật gật đầu, chỉ cần tìm được địch nhân, hắn liền sẽ lập tức phát động công kích. Phía sau hắn chở hai vị thần tôn, phó tử Yên tọa kỵ đằng sau thì mang theo thánh nữ cùng một vị thần tộc nữ trưởng lão. Phạm Hoa mang theo hai vị thần quân. Avril Levin đồng dạng hai vị thần tộc trưởng lão. Đây cũng là dùng tới đối phó vị kia nghịch thiên ma thần toàn bộ chủ lực. Đến mức còn lại người chơi mang đến mấy ngàn thần tộc tộc nhân. Chính là chuyên môn vì đối phó ma thần dưới trướng những cái kia NPC địch nhân. Hai vị tôn thượng, một hồi tìm tới ma thần về sau. Hai vị mời trực tiếp hạ lệnh. Để ngài các tộc nhân xông đi lên đem ma thần bao vây lại. Không cho hắn có bất kỳ có thể đào tẩu cơ hội. Lý Minh nói ra, biết, hai vị thần tôn hồi đáp. Xông ra rừng rậm về sau. dẫn đường các người chơi lập tức hướng về bên tay trái cuồng hướng. Dọc theo ven rừng rậm một đường hướng về phía trước, vài trăm mét khoảng cách thoáng qua sông qua, phía trước ngoài rừng rậm mảng lớn trong thảo nguyên. Trước đó không lâu khung cảnh chiến đấu y nguyên còn chưa đổi mới. Mảng lớn hắc ảnh ngay tại cái hố khu vực tới gần rừng rậm. Lập tức sắp tiến vào trong rừng rậm, tất cả mọi người lập tức sử dụng lệ nhân điệp, mang theo thần tộc chiến sĩ xông về phía trước, đem thần tộc chiến sĩ trên xuống đến địch trong đám người. Mau chóng hình thành đối ma thần vây quanh, Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh, tuân mệnh, các người chơi cùng nhau đình chỉ vọt tới trước, nhảy xuống ngựa về sau, lập tức triệu hoán lệ nhân điệp linh thị, giữa không trung lộng lẫy ánh sáng nhất thời dày đặc xuất hiện. Vô số mỹ lệ nhân điệp bị chỉnh đủ triệu hoán đi ra. Lập tức dương ra hai cánh, duỗi ra trắng nõn hai tay, đem các người chơi chặn ngang ôm lấy, chuẩn bị dương cánh cất cánh. Các người chơi vội vàng ôm lấy thần tộc tộc nhân, cùng một chỗ hướng về không trung bay đi. Trong chốc lát, toàn bộ trên thảo nguyên hư không mảng lớn điểm đen xuất hiện, cùng nhau phóng tới bị phát hiện ma tộc NPC quân đoàn. Lần này nghịch thiên ma thần xuất lĩnh 10.000 ma thú chiến sĩ quân đoàn, phụng mệnh rời đi Hòa Bình thành tiến về đầm lầy địa đồ. Ma tôn cho hắn ra lệnh là dọn sạch Hòa Bình thành thông hướng đầm lầy địch nhân phong tỏa, để phòng địch nhân từ phía sau lưng đánh lén, sau đó cùng chủ lực quân đoàn hội hợp, cùng một chỗ càn quét đầm lầy. Chỉ bất quá, ma tôn mệnh lệnh này, hắn chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Không trung mảng lớn điểm đen tụ tập cùng một chỗ, dường như hôn nha ma thần tiến đến đồng dạng, nhanh chóng bay về phía dày đặc địch nhân trên không. Lúc này thời điểm, tất cả ma thú chiến sĩ cũng phát hiện cái này nguy hiểm tình huống. Từng cái xoay người lại, cảnh giác nhìn về phía trên không. Đối với bọn hắn tới nói, không tồn tại cái gì lâm trận chạy trốn. Chỉ cần địch nhân tập kích, bọn họ liền sẽ lập tức nghênh chiến. Nhìn lấy địch nhân cũng không có lựa chọn lập tức tiến vào rừng rậm. Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần, tiến lên, lập tức phong tỏa rừng rậm thông đạo. Lý Minh gào thét lớn, song tay chăm chú ôm lấy thần đế, nhanh chóng hướng về hướng đám người phía trước. Vô số điểm đen từ không trung nhanh chóng vọt tới, mỗi cái người chơi ôm lấy một tên thần tộc tộc nhân, còn có đại lượng thần tộc đang từ mặt đất xông lại, theo bên ngoài bắt đầu bọc đánh bọn này địch nhân. Mảng lớn điểm đen nhanh chóng bay đến ma tộc quân đoàn trên không. Mắt thấy bọn họ bay thẳng quá đỉnh đầu, xuất hiện tại rừng rậm phía trước. Sau đó hư không bên trong rơi xuống vô số bóng người màu vàng óng, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại bọn họ thông hướng rừng rậm phía trước. Thoáng cái đem tất cả ma tộc quân đoàn toàn bộ cách trở tại ven rừng rậm. Đây là cái gì tình huống? Đứng trong rừng rậm, phụng mệnh tới tiếp ứng ma thần quân đoàn thương khung liên minh người chơi, đã bị trước mắt thấy cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không tốt, đây là bốn đại liên minh không trung quân đoàn, tranh thủ thời gian bẩm báo quan chỉ huy, kịp phản ứng địch nhân, lập tức phát ra khẩn cấp thông báo. Nhưng là Lý Minh Tịnh không để ý bọn họ, theo đại lượng bóng người màu vàng óng cùng nhau rơi xuống. Toàn bộ đen nghịt ma tộc quân đoàn chung quanh, bao quát khu vực trung tâm, đã có đại lượng thần tộc chiến sĩ tồn tại. Ma tộc chiến sĩ phát ra từng trận cuồng khiếu, khôi ngô thân thể hắc quang lấp lóe. Bọn họ đã biến thành hình thái ma thú, đủ loại màu đen mãnh thú hướng thần tộc chiến sĩ phát động công kích. Nhìn đến, cái kia ma thần ngay tại đội ngũ phía trước, Minh ca, hắn tại dưới chân ngươi. Avril Lavigne ánh mắt tốt nhất, một mực tại không trung tìm kiếm lấy ma thần hạ lạc, rốt cục phát hiện tại nhóm lớn ma tộc chiến sĩ phía trước trong đám người một kẻ thân thể cao lớn lạ thường, so chung quanh chiến sĩ chỗ cao nửa cái thân thể vị bóng người màu đen, lập tức gây nên nàng chú ý. Theo nàng nhìn kỹ, cái này cao đại thanh âm đỉnh đầu không giống bình thường, màu sắc rực rỡ kiểu chữ tên. Rốt cục để cho nàng xác định ma thần hạ lạc. Nghịch thiên ma thần thân thể mặc áo bào đen, ngay tại ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đối thủ chính đang tìm hắn, mà hắn cũng đồng dạng phát hiện khí tức nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?